One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, Tam Sát. Kurohan, cho ta đem hắn nuốt mất. Hakuen lập tức hạ lệnh. Lúc này phía sau hắn liền xông ra mấy đầu IBM. Hướng trong vực sâu hắc ám nhảy tới. Nếu như không phải là vì viên kia hiếm thấy mặt trời trái cây, Hakuen hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay liền đem ông lão tóc vàng đánh cho ngay cả cạn cũng. Không còn, hệ thống, còn có bao lâu thời gian? Hakuen lập tức hỏi thăm. 7 phút 36 giây. Hệ thống hồi đáp, đã bỏ ra hơn 2 phút đồng hồ sao? Xem ra cần phải mau chóng giải quyết. Thời gian có hạn, Hakuen không tiếp tục tại Gorose trên người bọn họ lãng phí thời gian. Trực tiếp khoát tay, hồ bỗng nhiên, trên bầu trời đám mây bỗng nhiên bị đẩy ra, ấm áp ánh nắng tung xuống. Bất quá tại cái này ấm áp ánh nắng phía sau, lại có cam điểm sáng màu đỏ cùng xanh thảm lôi điện đang không ngừng hội tụ. Một hơi giải quyết hết tất cả mọi người. Hakuen nguyên bản định là dùng động đất một quyền giải quyết thánh địa Marizoa. Nhưng là Gorose cùng Búp Cong Công xuất hiện, để kế hoạch này không cách nào có hiệu quả. Thế là Hakuen dứt khoát đổi dùng 3 hợp 1 siêu quỹ đạo điện quang đợt. Trực tiếp đem thánh địa Marizoa tính cả toàn bộ Red Line đều cùng nhau từ trên bản đồ biến mất. Ức vạn lôi đình hủy diệt pháo Hakuen không phải là không muốn dùng. Chỉ bất quá một chiêu này phạm vi cũng không rộng. Với lại lấy Hakuen bây giờ khai phát trình độ, cũng không cách nào đồng thời phóng thích 2 cái, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn uy lực yếu 1 điểm, nhưng lại càng dễ trưởng khống, có thể đồng thời phóng thích nhiều cái siêu quỹ đạo điện từ sóng ánh sáng. Chỉ là đáng tiếc một chỗ tốt, Hakuen đạm mạc lườm thánh địa Marizoa một chút, dựa theo Hakuen kế hoạch. Chờ hắn chính thức xưng bá toàn bộ One Piece thế giới. Tiếp quản chính phủ thế giới thời điểm, liền đem thánh địa Marizoa san bằng trùng kiến, đem trong thế giới này vị trí, kiến tạo thành mình độc nhất vô nhị tòa thành, nhận toàn thế giới nhân dân kính ngưỡng cùng cúng bái. Bất quá bây giờ nhiệm vụ đã ra, vì có thể có được năng lực này, tổn thất chỉ là một chỗ tốt mà thôi. Cái này đại giới không tính lớn. Hakuen, vẫn là tặc tâm bất tử sao? Nạp mạng đi a. Bỗng nhiên, võ sĩ phục lão giả thân ảnh lại xuất hiện. Vừa mới nói xong, hắn lại một lần rút kiếm ra khỏi vỏ. Dù là kiếm đã đoạn đến chỉ còn lại một nửa, nhưng căn bản vốn không ảnh hưởng võ sĩ phục lão giả kiếm đạo thực lực. Y nguyên có nhất đao lưỡng đoạn khí thế hung mãnh. Không chỉ có như thế, võ sĩ phục trên người lão giả còn xuất hiện cùng Hawkeye 10 phần giống nhau hắc vụ. Nhưng cỗ này hắc vụ rõ ràng cùng Hawkeye khác biệt. Hawkeye là bằng dựa vào hắc đao bên trong nghỉ lại sinh linh mới sẽ có được như vậy nồng hậu dày. Đặc sát ý cùng oán hận chi ý, mà võ sĩ phục trên người lão giả những cái kia sát ý cùng oán hận chi ý. Căn nguyên liền là bản thân hắn. Bây giờ lập tức phóng xuất ra, bám vào tại trên thân kiếm, hiển nhiên thế muốn một kích giải quyết hết Hakuen. Có chúng ta tại cái này, ngươi đừng nghĩ phá hủy thánh địa Marizoa. Dâu dài lão giả, tóc quan lão giả, cùng lão giả đầu chọc 3 người, lúc này tất cả đều từ bỏ tiếp tục cùng IBM nhóm chém giết dự định. Nhảy lên, lợi dụng riêng phần mình năng lực hướng Hakuen tập kích mà đi. Bọn hắn rõ ràng đã nhìn ra, nơi này nguy hiểm nhất không phải những hình người kia băng vải sinh vật, mà là cái này nhìn như tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Nguyên bản bọn hắn cho là có 3 người đối phó cũng đã đủ rồi. Ai có thể nghĩ 3 người vây công, lại bị hắn dễ như trở bàn tay tan rã. Thậm chí Búp Cong Công cùng Izukari mới vừa vặn một cùng hắn tiếp xúc, liền ngay tại chỗ đánh mất năng lực chiến đấu. Nếu như lại tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, liền chỉ có thể mặc cho Hakuen tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng bọn hắn thất bại thảm hại. Cổ giã, răng kiếm, bạch cốt cốt long, sói gào thét, hắc kiếm đạo 1800 trảm. Bốn cái Gorose, đồng thời từ tứ phía vây công mà đến. Mỗi người trong mắt đều mang vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Các người bọn gia hỏa này trên thân, đã không có thứ ta muốn, mất đi giá trị các ngươi. Không biết mau trốn tự vệ, còn tới ngăn cản chuyện tốt của ta, không phải liền là muốn tìm cái chết sao? Ta hiện tại liền thành toàn các ngươi. Hakuen ánh mắt trầm xuống, mênh mông sát ý từ trong ánh mắt hắn phóng thích mà ra. Phối hợp với Haosoku Haki, tạo thành một cỗ đặc biệt giết chóc lĩnh vực. Như chớp giật, Hakuen nhô ra tay đi. Nguyên bản huyết nhục chi khu bàn tay, lập tức toát ra khói đặc, biến thành một cái nham tương bàn tay. Nham tương bàn tay cắt ngang mà ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, trực tiếp bắt lấy võ sĩ phục tay của lão giả cổ tay. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, lại xinh xinh đem võ sĩ phục tay của lão giả cổ tay đoạn gãy xuống. Hakuen tốc độ xuất thủ quá nhanh. Nhanh tới cổ tay cắt đứt rơi về sau, võ sĩ phục lão giả thậm chí ngay cả đau đớn chi ý cũng còn không có cảm nhận được. Hakuen cũng đã đem trong tay hắn kiếm gãy cướp tới. Phốc phốc, kiếm gãy nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang hàn mang lướt qua, máu tươi bắn tung tóe mà lên. Võ sĩ phục lão giả con người bỗng nhiên trừng lớn. Chỉ gặp một đạo vết máu từ trên vai của hắn một cái lan tràn đến dưới lưng, đem thân thể của hắn trực tiếp chia làm hai nửa. Tốt, thật nhanh. Đây là võ sĩ phục lão giả trong lòng sau cùng suy nghĩ. Hắn khó mà tin được, luôn luôn lấy tốc độ xuất thủ nhanh nổi tiếng hắn, tự hỏi tại thuấn sát năng lực này phương diện đã đạt đến đăng phong tạo cực, không người ra hai bên tình trạng. Nhưng ngày hôm nay Hakuen lại dùng đẫm máu hiện thực nói cho hắn. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Pika Pika Nomi, Goro Goro Nomi, Momo Nomi, ba hợp một tốc độ chồng chất lên nhau, đã sớm siêu việt võ sĩ phục lão giả có thể đạt tới cực hạn. Luận tốc độ, Hakuen không phải nhằm vào ai, mà là toàn bộ thế giới. Không có một cái nào có thể so sánh. Còn có cái này ba cái. Hakuen thủ đoạn xoay chuyển, chính nắm biến thành cầm ngược, nắm lấy kiếm gãy như là nắm lấy một cây chủy thủ bình thường. Thân hình lóe lên, trực tiếp đối diện mà lên. Giết chết võ sĩ phục lão giả về sau, hắn cái thứ hai mục tiêu chính là đầu kia Ensign khủng lang hình thái năng lực giả. Phốc phốc. Kiếm gãy từ đuôi đến đầu, hung hăng đâm vào khủng lang phần bụng bên trong, lưỡi kiếm rút ra, mang theo máu tươi dây xích, chiếu xuống không trung. Hakuen phất tay một chảm, trực tiếp đem khủng lang đầu sói chém mất xuống tới. Cơ hồ là đồng thời, Hakuen một cái tay khác nâng lên, lòng bàn tay nhắm ngay cái kia hôn hôn Nomi năng lực già. Ám thủy. Hình quạt hắc ám vòng xoáy hiển hiện, hôn hôn Nomi năng lực giả bị một phát bắt được. Cũng không còn cách nào vận dụng trong cơ thể nửa phần ác ma lực. Hakuen đao trong tay tựa như tia chớp bôi qua cổ của hắn. Vừa ra tay, ba tên Gorose tại chỗ mất mạng, mà toàn bộ quá trình, nhanh đến mức giống như điện quang thạch hỏa bình thường, làm cho người căn bản không kịp phản ứng. Thẳng đến Hakuen biến mất hôn hôn Nomi năng lực giả cổ lúc. Võ sĩ phục lão giả, cùng khủng lang đầu sói, thân thể cái này mới chia lìa ra, nhào nhào hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi. Còn có một cái, chấm ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.